Bài số 7 Kinh Ví Dụ Tắm Giải. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Setavana, giường ông Anathabindika. Lúc bấy giờ, Thế Tôn gọi các tỷ kheo, đầy các tỷ kheo. Bạch Thế Tôn, các vị tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Đầy các tỷ kheo, như một tấm vải cấu ế, nhiễm bụi, một người thợ nhuộm nhúng tấm vải ấy vào thuốc nhuộm này hay thuốc nhuộm khác, hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc tía, vải ấy sẽ được nhuộm màu không tốt đẹp, sẽ được màu nhuộm không sạch sẽ. Vì sao vậy? Này các tỷ kheo, vì tấm vải không được trong sạch. Cũng vậy, này các tỷ kheo, cõi ác chờ đợi một tâm cấu uế. Này các tỷ kheo, như một tấm vải thanh tịnh, trong sạch, một người thợ nhuộm nhúng tấm vải ấy vào thuốc nhuộm này hay thuốc nhuộm khác, hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc tía, vải ấy sẽ được màu nhuộm tốt đẹp, sẽ được màu nhuộm sạch sẽ. Vì sao vậy? Này các tỷ kheo, vì tấm vải được trong sạch. Cũng vậy, này các tỷ kheo, cõi thiền chờ đợi một tâm không cấu uế. Và này các tỷ kheo, thế nào là những cấu uế của tâm? Tham dục, tà tham là cấu uế của tâm, sân là cấu uế của tâm, phẫn là cấu uế của tâm, hận là cấu uế của tâm, hư ngụy, não hại, tật đố, sang tham, mang trá, khi cuốn, ngoan cố, cấp tháo, quá mạng, kiêu, phóng dật là cấu uế của tâm. Này các tỷ kheo nào nghĩ rằng tham dục, tà tham là cấu uế của tâm? Và sau khi biết vậy, vị ấy đoạn trừ tham dục, tà tham, cấu uế của tâm, nghĩ rằng sân là cấu uế của tâm. Và sau khi biết vậy, vị ấy đoạn từ sân, cấu uế của tâm, phẫn, hận, hư ngụy, não hại, tật đố, sang tham, mang trá, khi cuốn, ngoan cố, thấp tháo, mạng, quá mạng, kiêu, nghĩ rằng phóng dật là cấu uế của tâm, thì sau khi biết vậy, vị ấy đoạn từ phóng dật, cấu uế của tâm. Này các tỷ kheo, khi nào tỷ kheo biết được tham dục, tà tham là cấu uế của tâm? Tham dục, tà tham, cấu uế của tâm được diệt trừ. Sân, phẫn, hận, hư ngụy, não hại, tật đố, sang tham, mang trá, khi cuốn, ngoan cố, cấp tháo, mạng, quá mạng, kiêu. Khi nào tỷ kheo biết được phóng dật là cấu uế của tâm? Phóng dật, cấu uế của tâm được diệt trừ. Tỷ kheo ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với Phật. Ngài là bậc Thế Tôn, A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, điều ngự trượng phu, vô tường sĩ, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Vì ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với Pháp. Pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người có trí chứng hiểu, vì ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với chúng tăng. Diệu hạnh là chúng tăng, đệ tử Thế Tôn. Trực hạnh là chúng tăng, đệ tử Thế Tôn. Như lý hạnh là chúng tăng, đệ tử Thế Tôn. Chánh hạnh là chúng tăng, đệ tử Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám vị. Chúng tăng, đệ tử Thế Tôn, đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thường ở đời. Đến giai đoạn này, đối với vị ấy, có sự từ bỏ, có sự diệt trừ, có sự giải thoát, có sự đoạn trừ, có sự xả ly. Vị ấy tự nghĩ, ta thành tựu lòng tin tuyệt đối, đối với Thế Tôn, và chứng được nghĩa tính thọ, chứng được pháp tính thọ, chứng được hân hoan, liên hệ đến pháp. Từ hân hoan, hỷ sanh, từ hỷ, thân được khinh an, thân khinh an, cảm giác được lạc thọ, với lạc thọ, tâm được thiền định. Vì ấy tự nghĩ, ta thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với pháp, và chứng được nghĩa tính thọ, chứng được pháp tính thọ,

Rồi Thế Tôn nói lên những bài kệ sau đây cho Bà La Môn Sundarika Paradasa. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Sundarika Parasava đang ngồi không xa Thế Tôn. Rồi Bà La Môn Sundarika Parasava bạch Thế Tôn: Tôn giả Gotama có đi đến sông Pahuka để tắm rửa không? Này Bà La Môn, sông Pahuka là gì? Sông Pahuka có làm được lợi ích gì? Tôn giả Gotama, sông Pahuka được nhiều người xem là có khả năng giải thoát. Tôn giả Gotama, sông Pahuka được nhiều người xem là có khả năng đem lại công đức, và nhiều người đã gội sạch các ác nghiệp trong sông Pahuka. Rồi Thế Tôn nói lên những bài kệ sau đây cho Bà La Môn Sundarika Parasava. Trong sông Pahuka, tại Atikaka, tại cả sông Gaza và Sundarika, tại Sarasvati và tại Bajana, tại Bahumati, kẻ ngu dầu thường tắm, ác nghiệp không rửa sạch. Sông Sundarika có thể làm được gì? Bajana làm gì? Cả sông Pahuka không thể rửa nghiệp đen của kẻ ác gây tội. Đối kẻ sống thanh tịnh, ngày nào cũng ngày tốt. Với kẻ sống thanh tịnh, ngày nào cũng ngày lành. Các tịnh nghiệp thanh tịnh luôn thành tựu thiện hạnh. Đề gì Bà La Môn chỉ nên tắm ở đây, khiến mọi loài chúng sanh được sống trong an ổn. Nếu không nói dối trá, nếu không hại chúng sanh, không lấy của không cho, có lòng tin không tham, đi Gaza làm gì? Gaza một giếng nước. Khi được nghe nói vậy, Bà La Môn Sundari Parasava và Thế Tôn: Thật di diệu thay, Tôn giả Gotama, thật di diệu thay, Tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày. Nay con quy y Tôn giả Gotama, quy y pháp và quy y tăng. Mong con được xuất gia với Tôn giả Gotama, mong con được thọ đại giới. Bà La Môn Sundari Kaparasava được xuất gia với Thế Tôn, được thọ đại giới. Trong thời gian ngắn sau khi thọ đại giới, Tôn giả Parasava sống độc cư, không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, và không bao lâu sau khi tự thân chứng ngộ với thượng trí, chứng đắc và an trú ngay trong hiện tại, vô thượng cứu cánh phạm hạnh, mà vì mục đích này các vị nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vì ấy đã thắng ti, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Như vậy, Tôn giả Parasava trở thành một vị A-la-hán nữa.